Tổng tài cuồng vợ, chương 30, góc chuyện audio.com. Môn tiểu nặc vội vã nói. Có cách gì vậy, tìm lục học trưởng giúp đỡ. Phó cảnh giao nói, lần trước việc lớn như vậy anh ấy còn giúp được cô. Lần này chắc sẽ có cách thôi. Lần trước là Mạc Tây Quyết giúp cô giải quyết vấn đề. Chỉ sợ ngay cả lục học trưởng vẫn nghĩ là do ba anh giúp đỡ. Mạc Tây Quyết, môn tiểu nặc suy nghĩ rồi tay cô bất giác nắm chặt lấy điện thoại. Cậu Mạc bây giờ có lẽ đang cùng cô Tiểu Toàn dùng cơm chưa? Cô Tiểu Toàn là cô gái đẹp nhất mà chúng tôi từng gặp. Tại sao mỗi lần cô muốn tìm anh thì anh lại đang ở bên cạnh người khác? Môn tiểu nặc rất do dự không biết có nên gọi điện cho anh không? Lúc này, điện thoại của Lục Đình gọi tới. Môn tiểu nặc ấn vào nút nghe. Lục học trường, sức khỏe em đỡ chưa? Em khỏe rồi, tối hôm đó điện thoại của em bị sập nguồn. Vì vậy mà quên mất gửi tin nhắn cho anh. Không sao đâu, sức khỏe em không sao là tốt rồi. Sáng mai 8 giờ có buổi thuyết giảng của cô Toàn cơ. Nhớ là nhất định phải tới xem nhé. Lần này là cơ hội tốt để nâng cao chuyên ngành của em. Hơn nữa giờ em đang tham gia cuộc thi thiết kế thời trang. Lục học trường, em, thẻ tham dự của em không thấy đâu cả. Sao vậy? Tại sao lại như vậy? Là thật đấy, đã xem lại máy ghi hình chưa? Xem rồi, nhưng không có ai động vào cả. Đây, để anh nghĩ cách xem sao. Môn tiểu nặc hít thở dài một hơi nặng nề. Trên mặt tràn đầy thất vọng. Huyền cừ, lục học trưởng có cách gì không? Phó cảnh giao thấy cô tắt điện thoại rồi vội vàng hỏi. Môn tiểu nặc nhìn phó cảnh giao lắc đầu. Hay là như vậy, tôi bí mật mang vào một cây bút ghi âm. Ghi âm lại nội dung của buổi thuyết trình. Phó cảnh giao nghĩ ra chủ ý, bút ghi âm tuyệt đối không được mang vào. Môn tiểu nặc lắc đầu nói. Những buổi thuyết giảng đặc biệt như này cấm không được mang bất kỳ thiết bị điện tử nào. Cô cũng đừng buồn quá. Cùng lắm thì tôi phát huy khả năng viết của tôi. Ghi chép lại hết là được chứ gì. Phó cảnh giao dùng tất cả khả năng của mình để an ủi môn tiểu nặc. Môn tiểu nặc ngượng cười. Cô quay trở lại cố gắng miễn cưỡng học hết buổi học. Trở về đến biệt thự. Vứt túi sách lên giường bất lực nằm xuống. Việc thẻ tham dự cứ như vậy kết thúc trong vô vọng. Ngày mai cả trường đều được tham gia nghe cô Hoàn cơ thuyết giảng. Hơn nữa lại có cơ hội hỏi đáp ngay tại hiện trường. Cô vốn dĩ nghĩ tác phẩm của mình nếu như được cô Hoàn cơ giải đáp. Thì việc giành giải nhất trong cuộc thi cũng không khó. Nhưng bây giờ, ai ai cũng có những cơ hội tốt chỉ có mỗi cô là không. Tâm trạng của môn tiểu nặc xám xịt lại. Cô không bật đèn phòng lên. Ánh đèn rất mờ nhạt. Cô chỉ thấy con đường phía trước giống như ánh đèn trong căn phòng này vậy. Một màu u ám. Cô không cử động gì cả rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong cơn mơ hồ, cô có cảm giác như mình bị ôm lại vậy. Cô mở mắt ra thì đó là Mạc Tây Quyết. Ngôn Uyển cứ đi ngủ mà cũng không thèm đắp chăn. Giọng của anh vẫn có chút giận dỗi và trách móc. Môn tiểu nặc bĩu môi. Không buồn đối phó lại với sự giận dỗi của anh. Biểu cảm của em là có ý gì? Giọng điệu giận dữ của ai đó lại tăng lên gấp mấy lần. Môn tiểu nặc thở dài. Em quên mất, điều này mà cũng quên. Em quên mất việc em ngất vào lòng của anh rồi sao? Mạc Tây Quyết nhìn vào cô. Sự tức giận trong đôi mắt đen của anh như thể đốt cháy cô thành hai lỗ. Gương mặt nhỏ của môn tiểu nặc đỏ lên. Yếu ớt trả lời, không phải em cố ý, Mạc Tây Quyết tiếp tục nói cô. Thể chất đã kém như vậy, không làm gì mà cũng ngất được. Em đâu có không làm gì mà cũng ngất. Môn tiểu nặc tự biện minh cho mình. Ai mà biết được đợt đến tháng lần này làm em bị ngất chứ. Cánh tay của Mạc Tây Quyết ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng trong lòng bàn tay anh truyền tới. Bàn tay nhỏ của môn tiểu nặc cũng ôm chặt lấy vòng eo của anh. Tư thế có chút âu yếm, mắt của môn tiểu nặc mở to, chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực của cô sắp nhảy ra ngoài. Cô có chút sợ hãi. Không, không được, ngoan nào, nghe lời. Trong giọng nói của Mạc Tây Quyết ẩn chứa chút tò mò. Cánh tay của anh nắm lại đôi tay đang định rụt lại của cô. Cúi thấp đầu xuống hôn lên môi cô. Chiếc giường king size giống như một tầng mây trên bầu trời bay lượn. Âm thanh đồng hồ Tây Dương trên tường đang kêu tích tắc. Nghe thực sự rất hay. Thời gian chậm chậm trôi đi. Những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng trong chiếc bình ngọc trắng trên bàn dường như cũng bị ảnh hưởng. Trông càng đẹp kiều diễm hơn. Ánh mắt ngấn nước của cô nhìn vào anh. Gương mặt khôi ngô tuấn tú hàng ngày. Ánh mắt đen đầy quyến rũ của anh như thể khiến cô bị chìm đắm bất kỳ lúc nào. Vẫn chưa muốn buông tay. Mạc Tây Quyết khẽ nhìn xuống. Khóe môi anh nhếch lên. Môn Tiểu Nặc nhanh chóng rút tay lại. Mạc Tây Quyết cười dịu dàng rồi ôm cô vào nhà tắm. Trong nhà tắm không biết đã để tấm thảm vào từ bao giờ. Cô đặt chân lên thảm không còn cảm thấy lạnh. Mạc Tây Quyết sợ cô bị lạnh, nên mở hết các vòi nước trong bồn tắm. Ngay lập tức nước trong bồn tắm đã đầy và cảm giác rất ấm áp. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy qua người cô khiến cô cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Em cầm lấy. Mạc Tây Quyết tắt vòi tắm hoa sen đi rồi đưa cho cô chiếc khăn tắm cực dày rồi quấn người cô lại như một con nhộng tắm. Chờ anh tắm xong, sau đó anh kéo tấm rèm lại. Thật không ngờ người đàn ông này mặc dù hống hách kiêu ngạo, nhưng lại cẩn thận như vậy. May thay có một tấm rèm chắn, không thì khăn tắm của cô sẽ bị ướt sũng. Tóc cô dường như ướt sạch, cô lấy máy sấy tóc để sấy tóc cho khô. Khăn tắm quấn quanh người cô vừa dày vừa dài. Sấy khô xong tóc mà khăn tắm vẫn không bị rời ra. Khi Mạc Tây Quyết kéo rèm ra, cô vừa để lại máy sấy tóc vào chỗ cũ. Mái tóc đen dài óng ả của cô tung bay thướt tha. Màu trắng tinh của khăn tắm quấn quanh cơ thể lung linh của cô. Chỉ lộ ra chiếc đùi nhỏ. Màu xanh đậm của chiếc thảm dày. Mười móng chân nhỏ trên đôi chân ngọc của cô dưới ánh đèn rọi sáng phát ra như màu bột ngọc trai. Sự ham muốn trong cơ thể vừa mới lắng xuống lại muốn trỗi dậy. Anh tắm xong rồi à, giọng nói của Môn Tiểu Nặc thật kiều diễm động lòng người. Môn Tiểu Nặc thay quần áo xong và thay luôn cả ga trải giường với khuôn mặt đỏ ửng. Lúc này, Mạc Tây Quyết đã mặc đồ xong, đang đóng cúc áo. Thấy điệu bộ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên của cô. Anh tự nhiên mỉm cười. Có gì đáng cười chứ? Môn Tiểu Nặc vừa lầm bầm vừa bước ra ngoài. Đang định đi nấu cơm. Ai ngờ những món ăn đầy tinh tế đã được bày lên bàn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô nhớ rõ là lúc cô về nhà không nhìn thấy chúng. Đứng ngây ra đó làm gì? Không tranh thủ đang nóng thì dùng đi. Giọng của Mạc Tây Quyết truyền tới từ phía sau, nhìn cô một cách tinh nghịch, muốn anh bón cho em ăn nữa sao? Anh nói tới từ, bón, thì nghiến mạnh một cái. Môn Tiểu Nặc thấy vậy sợ liền ngồi xuống ngay lập tức. Bữa tối chuẩn bị xong từ lúc nào mà em không hay vậy? Cô ăn một miếng táo đỏ huyết ngao vẫn còn nóng. Ồ, lúc chúng ta ở trong phòng, thì đầu bếp đã chuẩn bị xong những món này rồi. Mạc Tây Quyết đáp một cách vô tư. Phì, Môn Tiểu Nặc phì thức ăn ra ngoài. Cái gì, lúc họ ở trong phòng thì bên ngoài đều có người. Nếu như ngay lúc này có một cái lỗ cô sẽ không hề do dự mà chui vào ngay. Ăn cơm phải chú ý hình tượng. Mạc Tây Quyết nghiêm nghị nói. Môn Tiểu Nặc hét lên giận dữ. Không ăn nữa, đã mất mặt như vậy rồi còn tâm trạng đâu mà ăn. Chắc chắn không ăn, không ăn. Mạc Tây Quyết đặt chiếc thìa xuống rồi nghiêm túc nói với cô. Vậy anh cũng không ăn cơm nữa. Chỉ ăn em thôi. Những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu cô khiến cô bắt buộc phải ăn tiếp. Cuối cùng với tâm trạng bất bình cô làm cho chiếc muỗng kêu ping pong. Mạc Tây Quyết hoàn toàn phớt lờ sự không hài lòng của cô. Rồi cũng từ từ dùng xong bữa tối. Anh lau miệng, sau đó nhẹ nhàng nói với cô một câu. Trước khi anh vào phòng em họ đã nấu ăn xong rồi. Môn Tiểu Nặc bất ngờ ngước lên, nhưng thức ăn đến giờ vẫn còn nóng. Đồ đựng thức ăn có thể giữ ấm trong 10 tiếng đồng hồ. Giọng nói và biểu cảm của Mạc Tây Quyết rất điềm nhiên. Môn Tiểu Nặc lập tức ăn ngon hẳn lên. Mạc Tây Quyết hết cách lắc lắc đầu. Ăn tối xong, Mạc Tây Quyết tự nhiên hỏi cô, có phải ngày mai cô toàn cơ sẽ đến trường em thuyết giảng đúng không? Tâm trạng của Môn Tiểu Nặc tự nhiên trở lên xấu đi. Cũng không trả lời, chỉ buồn bã gật đầu. Buổi sáng nói sẽ cho em một phần thưởng. Mạc Tây Quyết lấy ra một tấm thiệp rất tinh tế đẹp đẽ đưa cho cô. Là thuyết giảng của cô toàn cơ. Thẻ tham dự VIP, Môn Tiểu Nặc lật lại phía sau xem ghế ngồi của mình. Hàng thứ nhất số 15, chỗ ngồi chính giữa, cách chương.